những kẻ đã xuất hiện ở đây tựa hồ phân nửa là chẳng có ý tốt để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.